Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 734. Thần mộ. Một ngày này, Từ Hạo Thiên trong lúc rảnh rỗi, quyết định triệu hoán siêu cấp cường giả, bởi vì chỉ định tính triệu hoán bị hắn tuyết tàng, chuẩn bị thời khắc mấu chốt dùng xong. Ngoài ra còn có một lần cực hạn giác tỉnh, quyết định giữ lại, duy nhất có thể lấy sử dụng chính là một lần ngẫu nhiên triệu hoán. Kết quả triệu hoán đến một tên bát tiên bên trong người Thái Ất Kim Tiên cảnh hậu kỳ Tào Quốc Cửu, để cho Từ Hạo Thiên hơi nhỏ thất vọng. Bất quá dù sao cũng là Thái Ất cảnh cường giả, Từ Hạo Thiên cũng vui vẻ tiếp nhận. Bệ hạ, thần phụng mệnh thăm dò Nam vực thiên thế giới, vì dung hợp đại lục làm giai đoạn trước chuẩn bị. Không ngờ, vậy mà bất ngờ phát hiện một tòa thượng cổ thần mộ. Ta đã để cho người ta canh giữ ở chỗ nào, đồng thời phong tỏa tin tức. Thần mộ, Từ Hạo Thiên nhíu mày. Man hoang xuất hiện tiên mộ, là Hiên Viên Thành, đã bị hắn chiếm đoạt. Hiện tại, lại tại địa bàn của mình trên xuất hiện một tòa thần mộ. Chẳng lẽ là trùng hợp? Dạng này, triệu tập nhân thủ, chấm tiến đến nhìn xem. Từ Hạo Thiên cảm giác việc này không có đơn giản như vậy. Với lại việc quan hệ Nam vực thiên thế giới đại sự, chỉ phái thuộc hạ tiến đến có chút không ổn. Với lại Nam vực thiên thế giới hiện tại còn không thuộc về hắn. Một là hắn không có thời gian đi chinh phạt, hai là hắn cũng không có cái kia binh lực. Hết thảy chờ dung hợp đại lục sau lại áp dụng. Chỉ là cái này đại sự ở chỗ này phát sinh, dù cho xuống cấm khẩu lệnh cũng sẽ rất nhanh bị truyền ra. Cho nên để lý do ổn thỏa, hắn quyết định tự mình tiến đến xem xét. Nghĩ xong, hắn lập tức ra khỏi phòng, rất nhanh hội hợp Hình Thiên bọn người, rồi quyết định cầm Phượng Hoàng cùng thân công báo nhóm cường giả lưu tại Phượng Hoàng Cung. Hắn chỉ dẫn theo Hình Thiên, Hậu Nghệ, Bạch Khởi, Dương Tiễn, Lưu Bá Ôn cùng Đế Vệ Quân, lại thêm Diệt Thế Thần Quân, cưỡi cực phẩm pháp thuyền uy phong lẫm lẫm tiến về thần mộ chỗ mà đi. Nam vực thiên thế giới một chỗ dãy núi chập trùng chỗ. Tại đây bốn mùa như mùa xuân, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Giờ phút này, đếm không hết tu sĩ rậm rạp chằng chịt đang bay ở không trung, hướng cái nào đó phương hướng mau chóng đuổi theo. Những tu sĩ này cũng là Nam vực thiên thế giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. Tuy nhiên Nam vực thiên thế giới tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lại dựng dục phong phú tư nguyên. Dần dà, ra đời rất nhiều tu tiên môn phái cùng gia tộc thế lực. Chỉ là tại Tiêu Giao Cung chế ước dưới, đều không có quá mạnh mẽ tồn tại. Cùng bên ngoài những đại thế lực kia so sánh, Nam vực thiên thế giới đã xuống dốc, liền tam lưu thế lực cũng không bằng. Bên kia xuất hiện thần mộ, là thật giả? Đương nhiên là thật. Nghe nói phát hiện thần mộ chính là hạ giới Hạo Thiên Thánh Đình người. Hạ giới tiểu tạp chủng, đến chúng ta thiên thế giới làm gì? Đây chính là Hạo Thiên Thánh Đế, là có thể đi vào hùng chủ bảng tồn tại. Tiểu tạp chủng, ngươi cũng quá điên đi. Ai, từ khi Tiêu Giao Cung bị diệt về sau, chúng ta mảnh thế giới này thường xuyên sẽ xuất hiện xa lạ tu sĩ, với lại khí tức cực kỳ kinh khủng, chuyên gia là dám tức giận không dám nói. Trong lúc nhất thời, bản thổ tu sĩ nghị luận ầm ĩ, để cho cục thế không cách nào khống chế. Đây cũng là Từ Hạo Thiên chuyện lo lắng nhất. Đi đại khái nửa ngày thời gian, một tòa cao lớn nguy nga cao đỉnh bốn phía trong phạm vi mười mấy dặm trên không, đứng đầy rậm rạp chằng chịt tu sĩ thân ảnh. Bọn hắn tất cả đều phụ thân nhìn xuống dưới, đó là bị sơn phong vây vào giữa sơn cốc. Lúc này sơn cốc đã biến mất, thay vào đó là một cái đường kính đạt tới 2000 mét khổng lồ động sâu. Này động sâu không thấy đáy, tựa hồ nối thẳng cửu u. Quỷ dị chính là, lại có cổ cổ thất thải hào quang đang không ngừng mà từ đó phun ra mà ra. Bất quá mọi người tuy nhiên cảm thấy vạn phần hiếu kỳ, nhưng lại không có người nào dám lên kiểm tra trước, bởi vì cái này hang lớn bị một đám khí tức hùng hậu cẩm y tu sĩ bao bọc vây quanh. Đám tu sĩ này anh dũng bất phàm, khí tức hùng hậu, ăn mặc độ cao thống nhất, nhất là tại bọn họ trên cổ áo thêu lên một đầu muốn đằng không bay lên kim long. Kim quang sáng lạn, làm cho người chú mục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.